Lúc này mới nhận ra là con mèo nó đang nằm cạnh mình. Đó là một con mèo trắng. Trăng bên ngoài cửa sổ vẫn treo lơ lửng trên cao. Con mèo đó nó đang nằm yên cuộn tròn, giống như một đám tuyết trắng giữa đêm hè, rất kỳ dị và nhức mắt. Nhìn con vật du ngoạn giữa địa ngục và chốn nhân gian, đồng niên lại có thể quên đi nỗi sợ hãi. Trong lòng thoáng chút cảm động, anh lại tiếp tục vuốt ve lên cái bộ lông mềm mại của nó. Ngón tay thoáng run rẩy, dường như nó chính là người yêu cũ của mình, được gặp lại sau nhiều năm xa cách. Đó là tình yêu hay là lời tiên đoán của địa ngục? Đồng niên lại chìm đắm vào trong giấc ngủ, ôm con mèo trắng trong lòng đến tận khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mắt anh. Anh từ từ mở mắt, theo thói quen anh sờ sang bên cạnh. Có điều lần này anh không sờ Vũ Nhi mà lại là con mèo. Nó không còn ở nơi đó nữa. Đồng niên nhìn khắp phòng, sau đó anh đứng dậy, vịn người vào bậu cửa sổ, hít thở thật sâu. Anh bỗng cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra, nó đều giống như là một giấc mơ.